cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 687 có ích lợi gì? Giờ phút này, Kim trưởng lão hướng về Diệp Quảng Quảng nhàn nhạt quan sát mấy lần, chợt nhẹ giọng cười nói, Bạch Minh chủ dĩ nhiên là nhớ đến, năm đó, Bạch Minh chủ vẫn không sợ Minh, tham dự kế hoạch tiêu diệt Atula, cũng là gắng sức nhất. Diệp Quảng Quảng yên lặng không lời, lão già này từng nói, đích xác là nói thật. Bạch Minh chủ hẳn là cũng đã biết, Atula đoạn thời gian gần nhất, tro tàn lại cháy, nghe nói, Tu La chủ đã trở về, ta cảm thấy, Bạch Minh chủ có thể thừa dịp Atula thời khắc này thời kỳ suy yếu, cho chi một kích trí mạng, Kim trưởng lão nhìn lấy Diệp Quảng Quảng, mở miệng nói. Ha ha! Kim trưởng lão, hôm nay đại giá đến chơi, chỉ sợ cũng không phải là vì súng ống sự tình, mục đích chủ yếu, chính là Atula đi, Diệp Quảng Quảng cười lạnh một tiếng. Đối với cái này, Kim trưởng lão nhưng cũng không phản bác cái gì. Bạch Minh chủ, ngươi nên phải biết, ban đầu là Bạch Minh chủ dẫn người thứ nhất đi vây quét Atula, bây giờ, Tula chủ trở về, Atula tro tàn lại cháy, trong lòng bọn họ, đối với Bạch Minh chủ cùng không sợ Minh, hẳn không phải là như thế thân thiện. Bạch Minh chủ vẫn là thừa dịp còn sớm tính toán cho thỏa đáng, Kim trưởng lão nói. Nghe Kim trưởng lão nói như vậy, Diệp Quảng Quảng trong lòng thầm mắng cáo già. Võ đạo liên minh công hội làm độc lập châu nhà nước thế lực, Atula cũng không làm ra làm trái cùng độc lập châu nguyên tắc tính chất sai lầm, cho nên, coi như là võ đạo liên minh công hội cũng không quyền chèn ép Atula. Chỉ bất quá, Atula thế lực quá mức khổng lồ, Tula chủ cũng là kiêu căng khó thuần, căn bản không để ý võ đạo liên minh công hội, quy tắc này là chạm võ đạo liên minh công hội nghịch lân. Võ đạo liên minh công hội chính mình không đi hủy diệt Atula, ngược lại là xúi dục thế lực khác đi. Đối với Atula cùng không sợ Minh thù oán, Diệp Quảng Quảng cũng đã từng có hiểu một chút. Năm đó Atula thời kỳ cường thịnh, rất nhiều độc lập châu thế lực, mỗi tháng tất cả yêu cầu thượng cống, cũng không sợ Minh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng mà, tóc húi cua ca nhưng là giận tím mặt, chém giết tới đòi cống phẩm Atula thành viên, đến đây, hai phe mối thù, lúc này mới tính chính thức kết xuống. Cho nên, năm đó võ đạo liên minh công hội thi hành kế hoạch hủy diệt Atula thời điểm, không sợ Minh mới không chút do dự, liền lập tức đáp ứng, chỉ bất quá, về sau nữa xảy ra chuyện gì, Diệp Quảng Quảng nhưng cũng không rõ ràng. Ta tại sao phải đáp ứng ngươi, cái này đối với ta, đối với không sợ Minh, lại có ích lợi gì, Diệp Quảng Quảng khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh nhạt, nhìn lấy Kim trưởng lão nói. Võ đạo liên minh công hội có thể phái người hiệp trợ không sợ Minh cùng Bạch Minh chủ, Kim trưởng lão mở miệng nói. Liền như vậy, Diệp Quảng Quảng cười lạnh một tiếng, cái này nguyên bản chính là các ngươi võ đạo liên minh công hội nghỉ diệt Atula, các ngươi ra người xuất lực bỏ tiền, vậy cũng là chuyện đương nhiên, không tính là ở bên trong. Bạch Minh chủ, ngươi hẳn là từng đắc tội cẩu tạp chủng đi, bỗng nhiên, Kim trưởng lão chuyển đề tài, có thâm ý khác, cẩu tạp chủng là bực nào tồn tại. Ta tin tưởng Bạch Minh chủ trong lòng hiểu rõ, liền cổ tộc đều sợ hãi cẩu tạp chủng ba phần, không sợ Minh ở trong mắt cẩu tạp chủng, coi là không đáng nhắc tới. Nếu như, Bạch Minh chủ đáp ứng, chúng ta võ đạo liên minh công hội có thể từ trong điều giải, để cho cẩu tạp chủng không nên làm khó Bạch Minh chủ cùng không sợ Minh. Còn không đợi Diệp Quảng Quảng mở miệng, bắt đầu lại bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, ngươi thì khoác lác đi, ngươi muốn thật lớn như vậy bản lĩnh. Trực tiếp để cho cẩu tạp chủng ra tay, coi như thời kỳ cường thịnh Atula cũng chưa chắc dám trêu chọc cẩu tạp chủng, ngươi còn tìm chúng ta làm cái gì? Cẩu tạp chủng một người, có thể giết thiên quân vạn mã, đây là độc lập châu công nhận sự thật, toàn bộ độc lập châu, cẩu tạp chủng không có đối thủ,